Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 350, đoạt xá. Quỷ Lăng Vân trong lòng vô cùng khó chịu, khó xử, ủy khuất, vặn vẹo, đã từng đè nén hết thảy đều tại thời khắc này hóa thành nồng đậm sát ý. Bộc phát, chỉ có Tần Phong chết. Hắn trong lòng kết mới có thể giải khai. Tiểu thư, ta phải nói cho ngươi nhóm. Ta mới là có thể cứu vớt quỷ ra người. Chờ ta cầm rồi luân hồi thụ bí bảo. Thành rồi quỷ tôn. Ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ta hôm nay làm sự tình đến tột cùng là cỡ nào chính xác. Hắn muốn giết rồi Tần Phong. Hắn muốn bắt đến luân hồi mộc. Hắn tin tưởng mình thành rồi quỷ tôn về sau. Đến lúc đó hai vị tiểu thư nhất định sẽ rõ ràng hắn đối với quỷ gia nỗi khổ tâm. Cùng đối với các nàng một lòng say mê. Đến rồi lúc kia, hắn tin tưởng tiểu thư cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhiều đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Phốp, Tần Phong thể nội sinh cơ gần như bị toàn bộ tàn phá. Cánh tay rũ xuống. Sau đó trực tiếp bị quỷ Lăng Vân ném vào đến phía dưới ao máu bên trong. Tóe lên rồi một cái lớn bọt nước. Quỷ Lăng Vân đem kia luân hồi mộc cầm tại trong tay. Vẻ mặt điên cuồng đặt tại rồi kia lỗ khảm bên trong. Không, quỷ Lăng Vân, nơi xa, nhìn thấy một màn này quỷ Thanh U sắc mặt tái nhợt. Trái tim giống như là bị một đôi bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Hô hấp đều chậm rồi nửa nhịp, quỷ Lăng Vân đã đem tay đè xuống, từ cái này lỗ khảm bên trong, bắn ra rồi quang mang mãnh liệt, mạch ánh sáng đem toàn bộ cung điện đều bao phủ, kia ao máu cũng là càng phát ra nồng đậm, âm âm, từ cái này mạch ánh sáng về sau, toàn bộ cung điện đều phun lên rồi tầng một màu máu. Mà ngoại giới kia chút nguyên bản đang giao chiến thây khô cũng đều trong nháy mắt định mà ngay tại chỗ, sau đó từ cái này chút thây khô trên người, có lấy nồng đậm âm tử chi lực hóa thành từng sợi sâu âm phong thổi vào đến cung điện bên trong. Mà kia chút thây khô thì là trong nháy mắt mục nát tan tành mây khói. Vô số nói thây khô trên người âm tử chi lực tiến vào bia đá kia bên trong. Làm cho kia trên tấm bia đá tia sáng càng thêm nồng đậm. Lúc này đồng thời, ở bên ngoài, kia xanh tươi tốt biển rừng bên trong, kia chút luân hồi thụ trên kia chút huyết dịch cũng đều ngưng kết. Sau đó dung hợp thành một đầu huyết hà tiến vào rồi cung điện bên trong. Bò, o, tương đương bò, o, tương đương giống như là có cái gì kinh khủng tồn tại thức tỉnh đồng dạng. Toàn bộ cung điện kịch liệt run rẩy, đồng thời còn có từng tiếng như là sấm rền đồng dạng âm thanh trên mặt đất ù ù mà minh. Đây là có chuyện gì? Luân hồi thụ bí bảo muốn mở rồi sao? Tại thời khắc này, tất cả mọi người là ngừng lại rồi giao chiến, đem ánh mắt bắn ra đến rồi kia trên tấm bia đá. Ở kia ao máu trung ương, hình khuyên trên bình đài. Bia đá kia phát ra hồng mang giống như là đến từ cửu u địa ngục đồng dạng âm trầm. Phủ bụi rồi mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, ta rốt cục thức tỉnh rồi. Ở bia đá kia phía dưới, bỗng nhiên là có một đạo tang thương thần niệm quanh quẩn. Kia thần niệm bên trong nương theo lấy nồng đậm đến cực hạn âm hàn. Đồng thời còn có một vệt không cách nào tưởng tượng bá đạo tràn ngập ở đại điện này bên trong. Đây không phải luân hồi thụ bí bảo. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Quỷ Lăng Vân ngơ ngác nhìn qua kia chính tại run rẩy bia đá. Sắc mặt khó xử đến rồi cực hạn. Đi đến một bước này, hắn thậm chí không tiếc đem Tần Phong trọng thương ném vào huyết hà. Đến cuối cùng thế mà không có luân hồi thụ bí bảo. Đồng thời hắn cảm nhận được, từ hắn dưới chân, có lấy một đạo kinh khủng thần niệm đang thức tỉnh, khí tức kia mạnh so hắn đời này thấy qua tất cả cường giả đều mạnh hơn. Đáng chết, ngươi xem một chút ngươi cũng làm rồi cái gì? Huyền quỷ tử sắc mặt khó xử gào thét nói, từ bia đá kia bên dưới. Hắn vậy cảm nhận được rồi một vệt lực lượng kinh khủng ở giác tỉnh. Lực lượng kia thậm chí so hắn còn mạnh hơn nhiều. Mà lại hắn có chủng cảm giác. Phía dưới kia đồ vật khả năng không chỉ là quỷ vương đỉnh phong. Thậm chí không chỉ là quỷ tôn. Đồng thời, tại thời khắc này, toàn bộ cung điện bên trong tràn ngập luân hồi thụ khí tức biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Thật giống như hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Oanh, ầm ầm, một đạo tím sậm màu khí tức bỗng nhiên xông mở rồi kia mộ bia. Sau đó hóa thành một đạo quang trụ đánh vào rồi cung điện trung ương. Kia cột sáng bên trong, có lấy một đạo khô gầy hồn thể đi ra. Sau đó đi đến rồi sắc mặt kinh hãi không kịp phản ứng quỷ Lăng Vân trước mặt. Dùng kia che kín vằn đen bàn tay vỗ nhẹ quỷ Lăng Vân. Kia khô gầy hồn thể chính là trực tiếp chui vào đến quỷ Lăng Vân thể nội. Biến mất không thấy gì nữa. A, không tương đương, quỷ Lăng Vân gắt gao bắt lấy chính mình cái cổ. Tựa hồ là nghĩ muốn đem thể nội đồ vật bước đi ra đồng dạng. Giấy rụa phía dưới, quỷ Lăng Vân thậm chí đưa tay mò về rồi chính mình quỷ vương đạo đài. Nghĩ muốn đồng quy vu tận, nhưng mà kia kinh khủng hồn thể lại là trực tiếp bá đạo xâm nhập vào rồi quỷ Lăng Vân ý thức bên. Trong, đem quỷ Lăng Vân ý chí cưỡng ép trấn áp. Một loáng sau, quỷ Lăng Vân hai mắt bên trong lại là đột nhiên phun lên rồi màu đỏ tươi. Giống như là hai quả đèn lồng đỏ đồng dạng, phi thường khiếp người, ngươi là ai, tại sao phải đoạt xá chúng ta quỷ gia người? Quỷ Thanh Xương khuôn mặt như xương lạnh, băng lãnh hỏi nói, thời khắc này quỷ Lăng Vân không còn là như trước kia như vậy điên cuồng, mà là trở nên bình tĩnh, xuyên thấu qua kia màu đỏ tươi hai mắt cùng kia đạm mạc chúng sinh vẻ mặt. Quỷ Thanh Xương biết được giờ phút này bức thân thể đã không thuộc về quỷ Lăng Vân rồi. Quỷ Lăng Vân là bị cưỡng ép đoạt xá rồi. Đoạt xá sau khi hoàn thành, kia bị đoạt xá quỷ Lăng Vân há miệng một nuốt. Vậy đến từ biển rừng huyết hà chính là bị hắn nuốt vào miệng bên trong. Đồng thời còn có kia chút thây khô trên người lực lượng cũng đều bị hắn hấp thu. Làm xong đây hết thảy. Quỷ Lăng Vân sắc mặt mới là không có như vậy tái nhợt rồi. Quỷ Lăng Vân kia màu đỏ tươi ánh mắt dò xét ở chính mình trên cánh tay. Sau đó mới là nâng đầu lên đem ánh mắt rơi xuống rồi ngoại bộ trên điện lớn. Khóe miệng lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Gần trăm vạn năm rồi. Bản tôn bị vây ở chỗ này gần trăm vạn năm rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể thoát khốn. Ngươi là ai? Luân hồi thụ bí bảo đâu? Huyền quỷ tử cẩn thận nhìn chằm chằm quỷ Lăng Vân. Trầm giọng nói, hắn đã phát giác được. Trước mắt quỷ Lăng Vân không đơn giản. Từ cỗ kia trên thân thể, bọn họ phát giác được rồi nồng đậm nguy hiểm. Mặc dù giờ phút này quỷ Lăng Vân vẫn như cũ là cấp 8 quỷ vương. Nhưng là giờ phút này quỷ Lăng Vân chiến lực sợ là đã vượt qua rồi bọn họ. Mà lại từ quỷ Lăng Vân trên người như có như không có một tia khí tức kinh khủng chảy xuôi. Để bọn họ cảm nhận được rồi cực lớn áp bách. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả áp bách. Đó là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch. Nghe được huyền quỷ tử nói. Khí tức kia đại biến quỷ Lăng Vân ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Bản tôn tên, thật lâu dài rồi, trăm vạn năm trước đó. Thế nhân xưng bản tôn vì thiên quỷ đế. Quỷ Lăng Vân phảng phất là đang nhớ lại. Kia cái xa xôi niên đại bên trong. Người khác đối với hắn tôn xưng. Mà đang nghe kia thiên quỷ đế tên đầu về sau. Quỷ Thanh Xương giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Khuôn mặt xoát một chút trắng bệt rồi xuống dưới. Thiên quỷ đế. Ngũ đại hoàng quận một trong quỷ đế quận trưởng khống giả. Hoàng quận bên trong cường giả tuyệt thế, thiên quỷ đế, nàng ở trở thành tộc trưởng về sau, kia tộc trưởng liền đem rất nhiều trí nhớ đều truyền thụ cho rồi nàng. Trong đó có một đoạn liên quan tới thiên quỷ đế miêu tả. đó là kỷ nguyên này bên trong âm giới cường giả tuyệt thế. Cũng là một đời hung nhân, là cái thế giới này cấp cao nhất đầu sò, danh xưng ngũ đại quỷ đế một trong, mà mấy chục vạn năm trước, vậy tựa hồ là thiên quỷ đế đối bọn họ trên phiến đại lục này ra tay. Nghĩ muốn cưỡng ép mở luân hồi thụ bí cảnh, sau đó gặp đại đạo phản phệ. Thế nhưng là, thiên quỷ đế giờ phút này không phải là ở hoàng quận bên trong tu dưỡng sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại là tàn hồn trạng thái? Khặc khặc, không nghĩ tới xa xưa như vậy tuế nguyệt về sau, thế mà còn có người nhớ kỹ bản tôn danh xưng. Không sai, tiểu nữ oa, ngươi rất có thiên phú, có thể làm bản tôn xuất quan đệ nhất ngừng lại huyết thực. Chiếm cứ rồi quỷ lăng vân thân thể thiên quỷ đế âm lãnh cười một tiếng. Đem kia ánh mắt phóng tới rồi quỷ thanh xương cùng với chúng trên thân thể người. Giống như là đang đánh giá chính mình mỹ thực đồng dạng. Cái khác mấy vị cường giả đang nghe thiên quỷ đế tên đầu về sau, cũng đều sắc mặt xoát một chút trở nên tái mét. Ưng ực, tần phong phiêu đãng ở huyết hà bên trong. Sau đó từ từ chìm vào đến rồi huyết hà dưới đáy. Ở hắn toàn thân, có lấy thần lực bổn nguyên đang chảy. Đó là hắn thần vương đạo đài bên trong lực lượng cuối cùng. Những lực lượng kia đều ở đem hết khả năng bảo hộ lấy hắn toàn thân, làm cho hắn không đến mức lập tức vẫn lạc. Nhưng là, giờ phút này trong cơ thể của hắn thần lực thâm hụt, liền xem như tiêu hao bổn nguyên, cũng không đủ chân chính tẩm bổ hắn sinh cơ. Bởi vì hắn ngực xuất hiện rồi một cái động lớn, trái tim đều mục nát rồi một nửa. Hắn sinh cơ chậm rãi tiêu tán, máu của hắn thuận lấy lồng ngực lỗ lớn tuôn ra, dung nhập vào nơi này ao máu bên trong, cùng chung quanh máu loãng hòa làm một thể, chậm rãi chảy xuôi. Ngay tại hắn ý chí bởi vì sinh cơ trôi qua chậm rãi tiêu tán thời điểm, ở kia ao máu dưới đáy, bỗng nhiên có lấy mấy cây dây leo giống như bị kích thích đến đồng dạng, đột nhiên cuốn lên, nhô ra, đem hắn quấn quanh, sau đó kéo vào đến rồi một đạo thần bí vòng xoáy bên trong. Khụ khụ, tần phong tằng hắng một cái, toàn thân giống như là bị tạc nứt đồng dạng đau đớn. Trên người hắn giống như là có cái gì đang ngọ nguậy. Để hắn chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Ở hắn trong mắt, lại là một mảnh thế giới màu xanh. Nơi này là nơi nào? Ta đã chết rồi sao? Tần Phong nghi hoặc, ngồi dậy, hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy chính mình đang ngồi ở một mảnh bị dây leo bao trùm bãi cỏ trên. Trước khi chết ao máu vậy biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh thế giới đều là xanh, vô số hoa cỏ ở dây leo ở giữa giấy rụa lấy toát ra rồi đầu. Giống như là sau cơn mưa rừng rậm đồng dạng, mà ở kia bị dây leo bao trùm trong thế giới. Hắn cách đó không xa có lấy một gốc cây lớn từ mặt đất thẳng tắp mà lên. Cây lớn tán cây đem toàn bộ thế giới bao trùm, giống như nâng lên trời chi thủ, mà ở cây lớn phía dưới. Có lấy một người mặc thanh sơn lão già chính chắp tay mà đứng. Ngưỡng vọng trời xanh, tựa hồ là cảm nhận được tần phong thức tỉnh rồi. Lão già kia xoay người lại, khẽ mỉm cười. Ngươi không có chết, nơi này là thế giới của ta. Luân hồi đạo giới, luân hồi đạo giới. Tần phong miễn cưỡng đứng lên, sau đó liếc nhìn chung quanh rồi một vòng. Vô cùng nghi hoặc. Bởi vì còn có thương thế tồn tại, hắn khập khiễng hướng về kia lão già đi đến, mà theo lấy hắn đi qua, mặt đất kia trên kia chút dây leo tự động tăng vọt. Phảng phất là phó thủ đồng dạng chống lên đến, tần phong vịn kia dây leo đi đến rồi cây lớn bên dưới. Ngài là, tần phong nhìn về phía kia thanh sơn lão già, nghi hoặc hỏi nói, thanh sơn lão già đầu tóc ngân bạch. Một thân áo xanh, vô cùng phổ thông, nhưng là lão giả kia nhưng lại có một đôi thông suốt con mắt. Con người không phải là hắc bạch mà là màu xanh. Tần Phong liếc nhìn lại,